Chương 1587, thời gian không giống nhau. Hơn nữa coi như không phải trong này, mà là ở bên ngoài, bọn họ QNZ không có cách nào ứng phó tội. Trọng nghi. Viêm Vũ thấy thời gian ôm tội, bước nhanh hướng về tội đi tới, bên người còn đi theo một cái khác nữ tử. Hôm nay nhiều chuyện cảm ơn ngươi. Viêm Vũ nhìn xem tội cười cười, nếu như không phải ngươi, Xích Viêm bộ lạc ma thú sẽ không như vậy đơn giản liền rút lui. Không có gì. Tội suy nghĩ một chút sự tình, sau đó nhìn xem Viêm Vũ hỏi, ngươi cảm giác đến bọn họ sẽ đem chiếc chìa khóa đó giao ra sao? Nghe được tội hỏi như vậy, Viêm Vũ cùng nữ tử lắc đầu, biểu thị bọn họ QNZ không xác định. Ta chẳng qua là cảm thấy chỉ cần bọn họ hy vọng các ngươi rời đi, như vậy thì nhất định sẽ cái chìa khóa lấy ra, liền xem như hiện tại không biết cái kia chìa khóa ở nơi nào, bọn họ cũng sẽ đi tìm. Tội nghe vậy cẩn thận nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy Viêm Vũ nói đúng. Hắn 100% cam đoan, những cái kia ma thú tuyệt đối không muốn hắn lưu tại nơi này. Chuyện kia trước hết như vậy đi. Viêm Vũ một chút thời gian và tội, sau đó cùng nữ tử kia cùng rời đi. Trọng Nguyệt mấy người đi tới, nhìn xem tội hỏi, ngươi đã nói cho Sa Nhạc Ân. Tội gật gật đầu, tiếp tục nói, nói cho nàng cũng tốt, tỉnh đến lúc đó rời đi nơi này nàng còn tiếp tục tìm. Đối với Sa Nhạc, tội không thích cu nở dê không ghét, cho nên chỉ là bình thường đối đãi. Trọng Nguyệt nghe vậy khỏe miệng giật một cái, không có nói thêm gì nữa. Chờ một chút đi câu cá A Dạ Sắt nhìn xem Trọng Nguyệt ba người nói, ở chỗ này cu nở dê không có chuyện gì, ta xem bên ngoài đầu kia sông không sai, không bằng chúng ta đi câu cá. Có thể A, coi như là buông lỏng một chút. Tội mở miệng nói ra, tiểu hài tử cần phải buông lỏng cái gì? Trọng Nguyệt nhéo nhéo tội cái mũi, sau đó tiến vào trong phòng đi chuẩn bị đồ vật. Ba người tốc độ rất nhanh, không cần một sẽ những vật kia liền toàn bộ chuẩn bị xong. Gặp bọn họ đều chuẩn bị xong, mấy người liền cầm đồ vật đi bờ sông. Từ tộc địa ra ngoài lại đi thẳng chính là cái kia con sông. Trọng Nguyệt năm người tốc độ rất nhanh, không bao lâu đã đến sông bên cạnh. Vì sao chỉ có bôn nở cái câu cá cán tội nhìn xem Bắc Minh Dạ cầm cần câu cá, hai tay chống nạnh, cha ruột, ta thế nhưng là ngươi thân nhi tử à, ngươi tất yếu như vậy đả kích ta sao? Bắc Minh Dạ nghe vậy nhìn xem chứng trạc đàng hoàng tội nhẹ gật đầu, ta cảm thấy hoàn toàn tất yếu. Ngươi tội nghe vậy quả thực không biết nói cao ý gì, liền đem ánh mắt nhìn về phía Trọng Nguyệt. Trọng Nguyệt đang tại thu xếp đồ đạc, đối lên tội nhìn qua ánh mắt, yên lặng rời đi ánh mắt. Mẹ! Ngươi chính là ta mẹ ruột sao? Trọng Nguyệt nghe vậy vô vô tội gương mặt, thật 100%, yên tâm đi, ta chính là ngươi mẹ ruột. Tội, cha ngươi cùng mẹ ngươi không đem cần câu cá cho ngươi nguyên nhân rất đơn giản. Dạ Sắt nhìn xem tội cười cười, trong này nước cực kỳ yên tĩnh, ngươi hoàn toàn có thể xuống dưới. Bằng không ngươi bồi ta cùng một chỗ xuống dưới, tội nhìn xem Dạ Sắt nói ra. Dạ Sắt nghe vậy khỏe miệng giật một cái, được rồi, mẹ ngươi ở chỗ này. Ta nếu là cùng ngươi cùng một chỗ xuống dưới, cha ngươi không phải để cho ta lên không nổi. Vậy tự ta đi xuống. Tội nói xong đi đến một bên cởi bỏ áo tay ngắn cùng giày, sau đó trực tiếp nhảy xuống. Tội nhảy đi xuống vị trí vừa vặn ngay tại Bắc Minh Dạ bên cạnh, cũng không biết tội là không phải cố ý, nhảy đi xuống thời điểm, tóe lên đến nước xối Bắc Minh Dạ một thân. Dạ Sắt cùng thời gian thấy vậy, yên lặng nín cười cho phép. Bọn họ dám cam đoan. Tội nhất định là cố ý.